Khí vận hệ thống, chương 95, Giao Long Bái Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già hợp thể kỳ đứng trung tâm làm mắt trận, bốn tên luyện hư kỳ đứng ở bốn góc thủ trận, hợp thành trận hình thiên la địa võng, bao lấy Tần Vũ bên trong. Khạc. Khạc, tiểu tử ngươi chạy nhanh đấy, ngươi giỏi chạy nữa cho ta xem. Dứt lời, lão già hợp thể kỳ liền oanh tới. Lão không thi triển thần thông vì sợ người ta nhận ra thân phận của mình, dù sao trên thần thông cũng mang theo khí tức nguyên anh bản mệnh, hắn không thể không cẩn thận. Hơn nữa đối phó với một tên hóa thần kỳ nhất trọng thiên cũng không tới mức sử dụng thần thông, một bên còn có bốn luyện hư trung kỳ trợ trận. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, mau chóng quan sát tình thế tìm kiếm sơ hở. Hắn chưa kịp nghĩ, bọn họ đã oanh tới. Bành, Tần Vũ sử dụng liệt diệm trảm đối kháng chiêu thức của lão già hợp thể kỳ, giảm bớt uy lực của nó, vừa mới chống đỡ chiêu này xong, thì lại bị tên luyện hư trung kỳ ở hướng đông liền oanh tới. Bành, Tần Vũ vội vàng giơ mộc kiếm lên đỡ, đỡ một chiêu này hai tay hắn đau nhức không thôi, hắn bị đẩy lui lại, chưa kịp định thân liền bị tên ở phía bắc oanh tới, Tần Vũ lách mình may mắn né được một chiêu. Huỳnh, Tần Vũ phun ra một búng máu, lão già hợp thể kỳ cũng không phải ăn chay, liền lập tức huy chiêu trưởng lên ngực Tần Vũ. Nội giáp nãy giờ chống đỡ chiêu thức liên miên, liền bị chấn nát. Tình thế cấp bách bây giờ Tần Vũ phải liều mạng đột phá vòng vây. Tần Vũ thả ra khí tức của lão tổ Tần gia. Lão già hợp thể kỳ hét lớn. Lui lại, ai dám giết cháu ta. Hư ảnh lão tổ Tần gia hét lớn, một tia khí tức này chỉ có thể ra hai chiêu cho nên phải nhanh chóng nắm lấy. Tần Vũ mắt thấy tên phía bắc đang đứng cạnh hắn, liền bất ngờ thả ra. Đoàng, một chiêu hủy thiên diệt địa oanh tới, trực tiếp chấn nát nhục thân hắn, thần hồn tên này liền lập tức bỏ chạy, khí tức lão tổ Tần gia lại huy thêm một chỉ chấn nát nguyên anh bản mệnh của hắn. Bốn người còn lại lập tức biến sắc, bỗng nhiên lão già hợp thể hét lớn. Hắn chỉ có thể dùng một lần, mau chóng truy sát. Lợi dụng ra chiêu bất ngờ, bọn chúng hoảng hốt, Tần Vũ liền đột phá vòng vây, lao ra theo hướng bắc bỏ chạy trối chết vào xâm lâm. Phụt, Tần Vũ lại phun một búng máu tươi, mặc dù thân thể đang được sinh mệnh chi linh hòa cùng với kỹ năng bị động của thể chất liên tục phục hồi thương thế, nhưng chung quy Tần Vũ vẫn bị thương nặng. Nếu không phải hắn có hai thứ này trong người, hẳn nãy giờ đã bị trọng thương mà chết. Cẩn thận phía trên lão đang oanh tới. Diệm Cơ lên tiếng nhắc nhở, Tần Vũ bây giờ bị địch nhân oanh tới tứ phía, hắn không thể phòng bị hết, hơn nữa bọn này ra tay rất tàn độc, chiêu nào cũng là muốn lấy mạng hắn. Hự, Tần Vũ lại trúng chiêu, bây giờ người hắn đã ướt đẫm máu. Hai mắt hung quang, hắn trực tiếp chạy về vùng trung tâm ma thú sơn mạch. Tiểu tử ngươi điên rồi, đây là cách duy nhất hiện tại. Hắn đang cố gắng chạy về phương hướng tổ của một con giao long hợp thể kỳ đỉnh phong. Lần trước lão tổ trong lúc du ngoạn vô tình phát hiện ra con xúc sinh này, vốn dĩ bọn họ đang đợi giao long độ kiếp đột phá đại thừa kỳ sẽ oanh tới, mượn uy lực lôi kiếp quần công giết chết nó. Bây giờ dựa theo trí nhớ địa đồ mà lão tổ mô tả, Tần Vũ thu liễm khí tức cực điểm, rồi liền chạy qua hướng đó, nếu địch nhân vẫn giáo giết đuổi theo, thì chắc chắn là người gia tộc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nếu như thoáng chững lại, hẳn phải là người Tần gia, vì chuyện đầu giao long hợp thể kỳ đỉnh phong này đến này chỉ có trưởng lão của Tần gia mới biết thôi. Giao long mang trong mình một phần của long tộc nên bọn chúng cũng cực kỳ bảo vệ lãnh địa của mình, nếu như nó phát hiện khí tức của tu sĩ hoặc yêu thú xa lạ tiến vào lập tức sẽ bạo nộ mà truy sát. Không ổn, lão già hợp thể kỳ thầm kêu lên, đoạn lão tự dưng dừng lại, rồi nói, các ngươi thu liễm khí tức cực điểm rồi mau đuổi theo tên đó. Lão không thể mạo hiểm tiến vào, giao đấu với một con giao long hợp thể kỳ đỉnh phong, muốn toàn mạng bỏ chạy phải sử dụng thần thông, một khi thần thông hiện liền sẽ bị nắm thóp. Nên hắn chỉ có thể đứng từ đây quan sát trợ uy cho thủ hạ. Bên này Tần Vũ thấy lão giả hợp thể kỳ không truy theo nữa mà chỉ còn có ba tên luyện hư kỳ, hắn liền nắm chắc chuyện này là do ai làm. Nhất mạch đại trưởng lão, thậm chí chính đại trưởng lão ra tay với hắn a, lần này có cơ hội giành vị trí thừa kế với hắn nhất cũng chỉ có biểu ca của hắn Tần Lôi mà thôi, hơn nữa, một khi hắn chết và vị biểu ca này mà giành được quán quân trong tỷ võ, liền danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí thừa kế Tần gia. Con giao long đã phát giác ra khí tức của Tần Vũ, nhưng vì hắn quá yếu nên nó cũng lười quan tâm. Đột nhiên có ba khí tức của luyện hư trung kỳ cao thủ, lao thẳng qua bên này, nó liền ngóc đầu dậy. Giống lên một tiếng vang cả dãy sơn mạch, ôm dê dê, đại trưởng lão Tần gia thầm kêu không ổn, nếu lần này mất thêm ba luyện hư trung kỳ này, thì thật là tổn thất thảm trọng. Con giao long từ trong tổ đột nhiên lướt nhanh qua người Tần Vũ, quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, rồi quẩy đuôi tung ra một chiêu cực mạnh cực nhanh vào người Tần Vũ. Giao long bái vĩ, bành, chiêu này quá nhanh, Tần Vũ chỉ kịp bật kim trung cháo phù lục giảm bớt uy lực, trực tiếp chúng chiêu văng thẳng xuống mặt đất. Ầm, ầm, thân thể Tần Vũ chấn nát mấy gốc cây đại thủ liền liền, cây nát của mặt đất. Toàn thân hắn bây giờ xương cốt vỡ vụn, huyết nhục lẫn lộn. Hơi thở suy yếu đến cực điểm, Diệm Cơ trong ngọc bội không tiếc hồn lực còn sót lại, liên tục duy trì cho hắn một tia sinh cơ. Cách chương.